Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 104, Vương Cửu ngẩng đầu nhìn Tô Thiện. Cặp kia đã khôi phục bình thường màu đen trong ánh mắt mặt hiện ra phức tạp cảm xúc đến. Nhìn thấy là Tô Thiện, cái này e ngại sợ hãi cảm xúc hiện ra đến. Hắn có chút hoảng loạn cúi đầu, tránh được Tô Thiện ánh mắt. Nếu là hiện tại hắn khả năng nhúc nhích, khủng sợ sớm đã chạy xa. Tô Thiện nhìn thấy Vương Cửu đã khôi phục bình thường. Hắn liền lại hỏi một câu. Vương Cửu, đã xảy ra chút sự tình gì? Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi vì sao phải làm việc này? Vương Cửu thân thể run run đứng lên. Đầu của hắn cúi càng thấp. Cự tuyệt trả lời Tô Thiện vấn đề. Thời gian một phần một giây trôi qua. Vương Cửu như trước không nói gì ý tứ. Tô Thiện đợi một lát, thấy hắn như trước không chịu trả lời, liền lại hỏi một câu. Vương Cửu, ngẩng đầu lên xem ta, ngươi trả lời ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Thiện trong thanh âm mặt mang theo một ít mệnh lệnh ngữ khí. Vương Cửu nghe vậy, thân thể run run một chút, sau đó không chịu khống chế ngẩng đầu lên, cùng Tô Thiện ánh mắt chống lại. Vương Cửu ngơ ngác xem Tô Thiện, hồi lâu sau, hắn gian nan mở miệng nói, đại nhân, ngươi đừng hỏi, tất cả những thứ này đều là của ta sai, xem Vương Cửu ý tứ. Tựa hồ muốn đem tất cả những thứ này đều bản thân gánh vác xuống dưới. Tô Thiện theo dõi hắn nhìn hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm ra bộ dạng này sự tình. Là đem bản thân kiếp sau đều bị hủy, ngươi chẳng lẽ không tưởng tái kiến muội muội của ngươi sao? Vương Cửu nghe vậy, thân thể kịch liệt run run đứng lên, trên mặt hắn vẻ mặt trở nên cực kỳ thống khổ, kia Trương Anh Tuấn mặt đất khổng vặn vẹo lên, sau một lúc lâu sau, hắn mới vừa rồi theo miệng mặt bài trừ đến vài, từ lúc ta lựa chọn bất nhập minh phủ thời điểm. Ta cũng đã chưa có tới sinh, Vương Cửu nói năng thận trọng. Thủy Chung không chịu nói kết quả đã xảy ra chút sự tình gì. Hắn tuy rằng bị Tô Thiện bán cưỡng chế tính ngẩng đầu. Nhưng là ánh mắt lại né tránh, không chịu cùng Tô Thiện chống lại. Hắn ở kháng cự trả lời Tô Thiện vấn đề. Kia bị hắn giấu giếm đi xuống sự tình tất nhiên là thập phần trọng yếu. Tuy rằng Tô Thiện không biết Vương Cửu vì sao lại làm như vậy. Nhưng là theo Vương Cửu từ trước làm mấy chuyện này đến xem. Hắn bộ dạng này nhân không là cái loại này hội vô duyên vô cớ biến người xấu. Nhất định là đã xảy ra chút đặc việc, mới có thể làm cho Vương Cửu biến thành hiện tại này bộ dáng. Vương Cửu, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi là thật sự ngươi không muốn nói sao? Đáp lại Tô Thiện như trước là trầm mặc, Vương Cửu, ngươi đã không phối hợp, ta đây cũng không có cách nào, Vương Cửu mở to hai mắt nhìn. Sau đó liền nhìn đến Tô Thiện vươn tay đặt ở trên đầu hắn mặt. Vương Cửu thân là quỷ hồn là không có thật thể, nếu là hắn không nghĩ, người thường là vô pháp va chạm vào của hắn, nhưng mà Tô Thiện chẳng phải người thường, ở Tô Thiện động thủ đặt ở Vương Cửu trên đầu kia trong nháy mắt. Vương Cửu thân thể kịch liệt run run đứng lên, hắn mở to hai mắt xem Tô Thiện, trên mặt hiện ra một tia kinh hoàng sắc, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, khả lập tức hắn lại phát hiện bản thân căn bản phát không ra một chút thanh âm đến. Tô Thiện trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, màu đen ánh mắt bên trong mơ hồ có màu đỏ quang mang tràn ngập mà ra. Vương Cửu trên mặt vẻ mặt chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Hắn cảm giác được có cái gì vậy theo tiến vào đến linh hồn của chính mình bên trong. Cùng hắn linh hồn hòa hợp nhất thể, nguyên bản kiên định không rời tín niệm chậm rãi dao động lên. Những hắn đó lén gạt đi không muốn nói lời nói, rất nhanh liền theo của hắn trong miệng phun ra, là bọn hắn giúp ta xử phạt cái kia hại chết ta muội muội đắc tội phạm. Là bọn hắn làm cho hắn tiếp nhận rồi pháp luật trừng phạt. Ta hiện tại làm việc, đó là cần trả giá đại giới. Từ Vương Cửu muội muội xảy ra chuyện sau, hắn lớn nhất nguyện vọng chính là giúp bản thân muội muội báo thù. Chính là người kia trong nhà cực có thế lực, đối cái kia lái xe cũng cực kỳ coi trọng. Vương Cửu phía trước muốn tiếp cận kia lái xe báo thù. Chính là hắn lúc ấy vừa mới biến thành quỷ hồn không lâu. Còn không có cường đại lực lượng, hắn tiếp cận cái kia lái xe sau, trừ bỏ hù dọa hắn ở ngoài, làm không xong bất cứ chuyện gì tình, bởi vì hắn đã từng ý đồ thương hại cái kia lái xe duyên cớ. Hắn trong nhà mặt nhân liền tìm chút đại sư, cầu rất nhiều bùa, đem cái kia lái xe bảo hộ lên. Sau Vương Cửu mấy lần tưởng muốn tới gần cái kia lái xe, bản thân tự tay vì bản thân muội muội báo thù, khả là vì này bùa nguyên nhân, Vương Cửu căn bản không có biện pháp tới gần hắn. Sau cái kia lái xe gia nhân liền tìm luật sư, muốn đem hắn định tính vì gián tiếp tính bệnh tâm thần. Cứ như vậy lời nói, hắn sẽ không cần phó gì pháp luật trách nhiệm, về sau có thể tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Của nàng muội muội coi như là bạch đã chết, Vương Cửu căn bản vô pháp nhận kết quả này, nhưng là hắn lại thúc thủ vô sách, không có bất kỳ biện pháp ngăn cản chuyện này phát sinh. Có phải không phải trên cái này thế giới người tốt liền sẽ không hữu hảo báo? Bản thân muội muội hồn nhiên thiện lương đáng yêu, liền như vậy bị cái kia xúc sinh cấp hại chết. Duy nhất có thể thay nàng minh oan pháp luật cũng vô pháp chế tài cái kia xúc sinh sao? Pháp luật thật là những người đó trong tay đồ chơi sao? Ngay tại Vương Cửu lâm vào đến tuyệt vọng bên trong thời điểm, có người tìm đến Vương Cửu, người kia biết Vương Cửu chuyện đã xảy ra, hắn nói cho Vương Cửu, hắn có thể trợ giúp Vương Cửu giải quyết cái kia xúc sinh, nhưng là làm trao đổi điều kiện. Từ nay về sau Vương Cửu nên vì hắn làm việc, nghe theo của hắn phân phó. Vào lúc ấy Vương Cửu đã triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hắn thầm nghĩ muốn cái kia muốn đùa bỡn pháp luật xúc sinh nhận pháp luật chế tài. Vì hắn sở làm sự tình trả giá ứng có đại giới. Cho nên ở biết đối phương có thể trợ giúp của hắn thời điểm, hắn không chút do dự đồng ý. Chỉ cần có thể bang trợ của hắn muội muội báo thù, hắn sự tình gì đều có thể đáp ứng đối phương. Lại sau đó, người kia làm được đáp ứng rồi Vương Cửu sự tình, cái kia xúc sinh ở trên tòa án mặt đột nhiên đem bản thân sở làm mấy chuyện này tất cả đều nói ra. Hơn nữa đem chính mình người nhà chuẩn bị như thế nào trợ giúp hắn đào thoát pháp luật chế tài cũng nói ra. Vì vậy án tử tạo thành ác liệt ảnh hưởng thật sự quá lớn. Tòa án thẩm vấn thời điểm lại là toàn võng trực tiếp. Sở tạo thành hậu quả có thể nghĩ, kia gia nhân cho dù là quyền thế ngập trời, cũng không có cách nào đem chuyện này che lấp đứng lên. Cái kia xúc sinh bị phán xử tử hình lập tức chấp hành. Ở hắn bị xử tử thời điểm, Vương Cửu cắn nuốt hồn phách của hắn, tuyệt hắn lại làm người khả năng. Người như vậy cặn bã bại hoại căn bản không có tất yếu tồn tại cho trên đời này. Mất hồn mất vía mới là hắn tốt nhất kết cục, cái kia xúc sinh phản ứng tuyệt đối không là người bình thường phản ứng. Không có ngoại lực can thiệp, hắn là tuyệt đối sẽ không thành thật giao đãi. Vương Cửu minh bạch, đây là người kia đáp ứng hắn sự tình, hắn làm được, hắn giúp đỡ bản thân hoàn thành tâm nguyện. Vương Cửu tự nhiên cũng sẽ vâng theo đối phương phân phó. Vương đi theo người kia đi tới Hoa Hồng dưỡng chư chàng. Sau đó nghe theo chỉ lệnh, đi đem những người này chộp tới. Sau đó dùng đủ loại thủ đoạn đến đối phó bọn họ. Vương Cửu làm quỷ lâu như vậy, đối với một ít quỷ hồn kinh tế hắn cũng rõ ràng. Hắn sở làm việc này, hắn cũng biết bản thân làm việc này hội có loại gì từ kết cục. Nhưng là bản thân sở trải qua sự tình nhường Vương Cửu minh bạch. Thế giới này cũng có rất nhiều địa phương là ánh mặt trời chiếu không tới. Có vài thứ cần phải thông qua phi pháp luật thủ đoạn tài năng giải quyết. Đã biết đối phương muốn bản thân làm là chuyện gì sao? Vương Cửu không có bất kỳ do dự đáp đồng ý. Chẳng sợ biết bản thân có cái gì kết cục, hắn như cũ không có chút hối hận chi ý. Vương Cửu đưa hắn phía trước làm chuyện như vậy nói thẳng ra. Nói những lời này thời điểm, hắn cảm xúc thập phần kích động, trong mắt mơ hồ có huyết sắc toát ra, cuối cùng lại bị Tô Thiện lực lượng sinh sôi đè ép đi xuống. Tô Thiện đưa tay thu trở về, Vương Cửu chậm rãi khôi phục đối thân thể nắm trong tay quyền. Đầu của hắn bung xuống đi xuống, tránh được Tô Thiện ánh mắt, tuy rằng bị Tô Thiện mạnh mẽ phá khai rồi trí nhớ. Nhưng là Vương Cửu đối Tô Thiện cũng không có gì oán hận chi ý. Hắn chính là không biết nên như thế nào đối mặt Tô Thiện. Vương Cửu, ngươi có biết hay không làm việc này hội có loại gì từ kết cục? Vương Cửu lộ vẻ sâu thẳm cười, thấp giọng mở miệng nói. Ta tự nhiên biết hội là bộ dáng gì kết cục, nhưng là ở quyết định phải làm việc này thời điểm, ta cũng đã không hối hận. Hắn giúp ta muội muội báo thù, giải quyết cái kia xúc sinh, vì hắn làm cái gì đều là hẳn là. Hơn nữa, ta cũng thích ta hiện tại làm việc. Nghe xong Vương Cửu lời nói sau, Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, nói, nhưng là cái kia giúp ngươi trừng phạt cái kia xúc sinh nhân là ta. Mà không là này mặc danh kỳ diệu nhân, liền tính ngươi muốn cảm tạ, ngươi nên cảm tạ nhân hẳn là ta, ngươi cũng hẳn là giúp ta làm việc nhi, mà không là bọn hắn, Tô Thiện cảm thấy rất kỳ quái. Thậm chí có một loại phẫn nộ cảm xúc mạnh xuất hiện xuất ra. Trợ giúp Vương Diệu Nhân rõ ràng là nàng. Này mặc danh kỳ diệu nhân làm sao có thể chiếm của nàng công lao. Xem Vương Cửu này khăng khăng một mực vì bọn họ làm việc nhi khuôn Tô Thiện có chút không quá. Thoải mái, ngữ khí cũng nghiêm túc. Lúc trước nhường cái kia xúc sinh ở trên tòa án mặt mở miệng nhân là ta. Giúp người của ngươi cũng là ta. Ngươi tối nên cảm tạ nhân là ta, mà không là này mặc danh kỳ diệu nhân. Bọn họ dùng ta làm việc đảm đương làm ân tình, cho ngươi giúp bọn hắn làm việc này. Có này tâm thật đáng chết, ngươi cũng là, của ngươi đầu óc là cái bài trí sao? Bản thân chẳng lẽ không hội suy nghĩ một chút, đi tìm tòi nghiên cứu một chút chân tướng sao? Liền như vậy mặc danh kỳ diệu bang nhân đi làm việc nhi. Ngươi quả thực là dại dột bất trị, Tô Thiện sở nói hoàn toàn đảo điên Vương Cửu nhận thức. Vương Cửu sững sờ ở tại chỗ, hắn mở to hai mắt xem Tô Thiện, thì thào mở miệng nói. Làm sao có thể, bản thân cùng Tô Thiện bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Tô Thiện bộ dạng này nhân vật làm sao có thể sẽ giúp hắn. Cây này bản nói không thông, Vương Cửu không thể tin được Tô Thiện sở nói. Gặp Vương Cửu không tin, Tô Thiện rõ ràng đem lúc trước bản thân phái đi hỗ trợ nhường cái kia xúc sinh mở miệng quỷ hồn tất. Cả đều triệu hồi đi lại, thượng che thanh thiên, hạ tránh u, tứ phương ác quỷ, tốc tốc đưa tới, trầm thấp thanh âm theo Tô Thiện trong miệng chút xuống mà ra. Nhất cỗ thần bí mà cường đại lực lượng hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi. Kia mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem quanh mình này lấy thủy tinh vì môi giới chế tạo thành ảo cảnh. Phá khai rồi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.